Trần Ngọc nhịn nửa ngày, chỉ có thể dằn xuống nghi vấn về tên của mình lại. Tiếp tục hỏi, lão phụ, ta nghe thôn dân nói Hồ Kính Thủy vô cùng nguy hiểm. Xuống đó rồi liền không lên được, cùng vẫn luôn ở bên hồ. Có thật như vậy không? Nãi bảo lão phụ quay đầu lại nhìn Trần Ngọc, ánh mắt lóe sáng, đúng lúc ấy, con chó bên chân lão nhân chợt nôn nóng đi hai bước. Sủa vang, tiếp đó, bên hồ lại truyền đến tiếng nước ào ào. Trần Ngọc lập tức hô to về phía đó. Phong Hàn, không có ai trả lời. Hiển nhiên tạo ra thanh âm không phải là Phong Hàn. Lão nhân lập tức xoay người đi về phía hồ. Trước khi đi vội nói. Buổi tối không được soi gương. Để lại một câu khiến Trần Ngọc trăm điều không thể lý giải. Lão nhân cũng xuống nước. Lần này, Trần Ngọc và A Cắt cũng đi theo. Nhưng vẫn không kịp ngăn cản lão nhân. Chỉ mơ mơ hồ hồ trông thấy. Trước khi lão nhân nhảy xuống. Trên mặt hồ cách đó không xa thoáng qua một bóng đen. Bóng đen không khác hình thù con người là bao. Nhưng lúc trở mình, lại giống như một đuôi cá khổng lồ. Đèn pin bị Phong Hàn cầm đi mất. Trông thấy chỉ là cái bóng không rõ rệt. Có lẽ, căn bản là cậu hoa mắt. Nào có con cá lớn như vậy. Trần Ngọc gấp đến độ mắng một câu. Chạy tới bên hồ thử độ ấm của nước. Lập tức gạt phăng ý tưởng nhay xuống hồ tìm lão nhân. Trần Ngọc không để ý tới. Chèo áo của cậu giật giật. Một cái đầu nhỏ dò xét chui ra ngoài. Không hề chớp mắt chăm chú nhìn mặt hồ. Bây giờ nghĩ lại, dám xuống nước vào giờ này mùa này. Nãi bảo lão phụ quả thật không đơn giản. Con chó ở bên hồ ô ô kêu hai tiếng. Quay đầu lại chạy về căn nhà gỗ. Dùng đầu đẩy cánh cửa. Vào trong căn nhà tối đen. A Cắt cắn răng nghiến lợi kéo Trần Ngọc cách xa khỏi cái hồ. An Tĩnh nhìn cậu, nghiêm túc nói, ngươi không cần lo lắng. Phong Hàn nhất định sẽ trở lại. Không phải ta đang lo lắng cho Phong Hàn. Trần Ngọc sắc mặt khó coi giải thích. Ta đang đợi lão phụ trở lại. Ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi ông. Sau khi cùng lão nhân nói đôi câu, bí ẩn trong lòng Trần Ngọc ngày càng nhiều. A Cắt lo lắng nhìn Trần Ngọc, há miệng. Nhưng không nói gì, chỉ đứng phía sau cậu, cùng cậu chờ, Trần Ngọc cuối cùng cũng không đợi được đến lúc nãi bảo lão phụ trở lại. Hơn 10 phút sau Phong Hàn ướt đẫm lộ ra khỏi mặt nước. Thấy ánh mắt lo lắng của Trần Ngọc, lắc đầu, nói, dưới hồ có thứ gì đó, ta không đuổi theo, vật kia động tác rất nhanh. Hơn nữa, bơi lội ở hồ nước này có chút lao lực, kéo Phong Hàn lên. Trần Ngọc mím môi lại nhìn mặt hồ lần nữa. Lâu như vậy còn chưa lên. Lão nhân kia còn có thể trở lại hay không? Không chờ đợi thêm nữa. Ba người trở về lều trại. Tiểu nhị gác đêm trông thấy bộ dáng của Phong Hàn. Vội đun nước nóng, Trần Ngọc cảm thấy lạnh thay cho hắn. Nhưng Phong Hàn lại như không có cảm giác gì. Trở về thay quần áo. Lắc đầu cho hết bọt nước. Không chút do dự chui vào túi ngủ ấm áp của Trần Ngọc. Trần Ngọc lập tức dùng mình, cánh tay đưa ra muốn đẩy khi đụng tới Phong Hàn, trong nháy mắt liền thu trở về. Phong Hàn cả người lạnh lẽo, tựa như lúc mới gặp cậu, như một máy điều hòa thiên nhiên, nhưng Trần Ngọc có thể cảm nhận được trái tim của hắn đang đập. Đây là việc mà trước khi vào sơn động ở Tây Tạng không hề có. Mỗi lần cảm nhận được như vậy, chóc lòng Trần Ngọc liền vô cùng thư thản. Bất luận trước kia cậu đã làm gì, đây đều là cậu trả lại. Chỉ cần Trần Ngọc cậu ở đây, cậu sẽ không lấy bất kỳ cái gì từ Phong Hàn. Phong Hàn tuyệt đối sẽ không sao cả. Không, không thể để như vậy. Người áo đen trước kia sẽ không quay lại. Cậu sẽ không để người gây tổn thương cho Phong Hàn quay trở lại. Một ngày nào đó, cậu sẽ biết rõ mọi chuyện, rồi đem tất cả mọi thứ, đều trả lại Phong Hàn. Nếu như khi đó, N126, cách chương.